người đến bên cạnh tôi. Chương 27, góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian ngắn chạy xe trên đường, sắc trời dần chợt tối, đèn neon, xe cộ, dòng người lúc thành phố ngủ say ban ngày tỉnh dậy trong đêm tối, tất cả mọi thứ đều hòa mình vào sự náo nhiệt và những ánh đèn sáng rực rỡ. Mà trong nhịp sống hối hả ấy, lại có một trái tim đang bình tĩnh đến mức lạnh như băng. Cuối cùng Quan Hề dừng xe trước bãi đậu của một spa làm đẹp, một tay cô vịn trên vô lăng, trong tai nghe là tiếng Lãng Ninh Y đang tức giận thao thao bất tuyệt. Trời ơi, đau chết tớ mất thôi, nhưng may mà gen 5 khá hơn gen 4. À, tớ còn phải đi đắp mặt nạ nữa, họ nói với tớ là loại mặt nạ pha chế riêng lần trước hết rồi, tớ mới dùng mấy lần đã hết. Mà cậu đến đâu rồi, nhanh tới đây đi. Quan Hề nhìn xe cộ xung quanh, im lặng chốc lát nói. Đến dưới lầu rồi, vào ngay. Được, chờ cậu nha Honey. Quan Hề có ảo giác như một cục điện thoại của Lãng Ninh Y đã cứu vớt lấy mình vậy, sau khi từ phòng làm việc của Quan Hưng Hào đi xuống, cả người cô đều như chìm trong mộng. Tôi thấy là ông đã quên mất ai mới là con gái ruột của mình rồi. Con gái ruột, đúng, là con gái ruột, cô vốn có thể thấy rất rõ, cũng luôn đặt mình ở vị trí cao, cảm thấy sẽ không có gì đánh ngã được mình. Nhưng hóa ra, khi nghe mẹ nói ra những suy nghĩ thật sự, thấy người thân mà mình muốn thích nhất lại không thích mình, chỉ điều đơn giản đó đã làm cô sụp đổ. Trong chớp mắt chỉ còn một thân một mình, dường như đi đâu cũng không được. Quan Hề chậm rãi hít sâu một hơi, bước xuống xe. Spa làm đẹp này là nơi mà nhóm thiên kim tiểu thư như Quan Hề thường đến, cô là khách hàng super VIP ở đây, vừa vào cửa đã có người chuyên trách chào đón. Quan Hề khua khua tay, tỏ ý mình chỉ đến tìm người, không có tâm tư làm đẹp. Vì vậy nhân viên làm việc đưa cô đến gian phòng của Lãng Ninh Y, lúc vào cửa, Lãng Ninh Y đang nằm trên giường, trên mặt đắp miếng mặt nạ. Rát vàng, phải cần đến 300.000 nhân tài căn cứ theo gen của người dùng để tạo ra. Quan Hề ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh cô ấy, không lên tiếng nói chuyện. Lãng Ninh Y nghe tiếng cửa mới mở mắt ra, lúc này mới phát hiện cô đã đến. Trời má, cậu làm gì vậy, sao lại không lên tiếng? Quan Hề ỉu xìu, hỏi, cậu còn phải đắp mặt nạ bao lâu nữa? Lãng Ninh Y, vừa mới bắt đầu đây. À, cậu không làm à, không làm. Lãng Ninh Y thấy kỳ lạ, nói, vậy cậu tới đây làm gì, chờ tớ à? Quan Hề không lên tiếng, qua một lúc lâu mới nói. Ninh Y, tớ muốn dọn ra khỏi nhà. Lãng Ninh Y giật mình hoảng hồn, suýt ngồi bật dậy, nhưng nhớ đến thứ đắt đỏ trên mặt vẫn nhịn lại. Dọn ra ngoài, tại sao vậy, bây giờ chuyển ra ngoài không tốt cho cậu đâu, đang ở đầu sóng ngọn gió, những thành viên trong ban giám đốc công ty cậu, những người bên ngoài, mỗi người họ đều đang quan sát cậu chăm chăm đó. Cậu mà chuyển ngoài ra thì người khác sẽ hiểu lầm quan gia không chứa chấp cậu nữa. Tớ cảm thấy có lẽ là không chứa được tớ nữa rồi. Lãng Ninh Y nhướng mày, Quan Hề cậu đừng nói nhảm. Quan Hề ôm gối ôm, ban đầu cô biết mình là con nuôi cũng không hề nghĩ đến việc lùi bước, nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời cô có ý định rút lui. Đột nhiên cô cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Tớ không muốn phải chứng minh gì cả. Quan Hề nói, cậu biết không, hôm nay sau khi ba giao dự án cho tớ, mẹ đã nổi giận với ông ấy trong phòng làm việc. Bà ấy cảm thấy chuyện này nên giao cho Quan Oánh. Lãng Ninh Y, nhưng không phải Quan Oánh vừa mới lên tay sao? Góc truyện audio.com. Cô ta làm được không? Không biết, Quan Hề nói, nhưng quan trọng là cô ta cần nó, chứ không phải là cô ta có thể hay không. Lúc mới bắt đầu, cô nghĩ mình phải làm tốt hơn Quan Oánh, nắm nhiều quyền lực hơn, mang đến nhiều lợi ích cho gia đình nhiều hơn, vậy thì cảm giác tồn tại của cô trong nhà sẽ mạnh hơn, mẹ sẽ càng thích cô hơn, càng cảm thấy cô rất quan trọng. Nhưng hóa ra cô đã nghĩ sai rồi, ngay từ đầu thân phận đã không đúng, cô tốt hơn mạnh hơn thì có ích lợi gì chứ? Chỉ khiến người ta cảm thấy cô là hòn đá ngán chân cô con gái ruột thật sự mà thôi. Không phải chứ, dù cho mẹ cậu nghĩ như vậy, nhưng ba cậu sẽ không đâu. Lãng Ninh Y nói, tớ thấy ba cậu thương cậu như vậy, sao có thể để cậu chịu tủi thân được còn truyền ra ngoài, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý, mũi Quan Hề cay cay, nói đến ba cô thật sự là không nỡ rời xa cô, cảm thấy ông là người hiểu rõ mình nhất trên thế giới này. Nhưng tớ không vui, Hề Hề à, tạm thời cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, dù mẹ cậu không chứa nổi cậu thật thì có làm sao đâu, nhận nuôi một đứa trẻ cũng có trách nhiệm pháp luật. Cậu yếu ớt như vậy, từ khi nào vậy, nói nhường là nhường mà được sao? Quan Hề đỡ chán, cô không cách nào diễn tả được loại cảm giác đó. Khát vọng từ nhỏ đến lớn vỡ tan ngay trước mắt mình, cô không thể chịu nổi. Lãng Ninh Y thấy cô như vậy, dỗ dành, bây giờ cậu tỉnh táo lại, đừng kích động, ít nhất thì khoan dọn nhà đã. Đầu tiên là làm xong chuyện trong tay cậu, đừng để ba cậu thất vọng về bản thân cậu. Liên quan đến ba cô, Quan Hề cảm thấy Lãng Ninh Y nói rất có lý. Có thể là mẹ không thích cô, nhưng cô không thể giận cá chém thớt lên ba, một người vẫn luôn đối xử tốt với cô được. Bà đã tín nhiệm giao cho cô một công việc quan trọng, quả thật cô phải làm xong, không thể khiến ông thất vọng. Dọn ra khỏi nhà không thể giải quyết vấn đề căn bản, nhưng từ ngày đó về sau, Quan Hề không biết làm sao để đối mặt với Ngụy Thiệu Mẫn. Cô giảm bớt thời gian ở nhà, dường như dành cả tâm trí vào công ty. Ngày hôm đó, cô cầm theo văn kiện và laptop chuẩn bị một chuyến công tác ngắn. Dương Thanh, bây giờ tôi lái xe đến thành phố Ôn An gặp giám đốc Lưu, cô theo dõi chuyện ở công ty nhé. Dương Thanh, giám đốc Tiểu Quan, hay là để tôi đi cho ạ? Không cần, tôi muốn tự mình đến xem. Chuyện hợp tác tuyến khách sạn châu Âu với giám đốc Lưu bên kia vốn không tính là chuyện gì quá lớn, giao cho cấp dưới là được, nhưng hai ngày nay Quan Hề không thể nhàn rỗi được, cô nghĩ đến thành phố khác công tác thì không cần về nhà cũng rất tốt. Thành phố Ôn An cách thủ đô không xa, tự đi cũng chỉ mất 2 tiếng rưỡi là đến nơi rồi, Quan Hề không đi cùng tài xế. Đối với cô mà nói, chuyến công tác này có vẻ giống đi hóng mát hơn. Ban đầu là đi trên đường cao tốc, 1 giờ sau, Quan Hề dần ra khỏi đường cao tốc. Vừa xuống không bao lâu, chuông điện thoại vang lên. Sau khi Quan Hề nhấn nghe máy, giọng của Giang Tùy Châu phát ra trong xe. Em đang ở đâu? Mấy ngày nay Giang Tùy Châu cũng đi công tác rất bận rộn, hai người không cách nào liên lạc với nhau, đây là lần gọi điện thoại gần nhất. Quan Hề, đi công tác, Giang Tùy Châu có hơi bất ngờ. Đi công tác, em á? Quan Hề, làm sao, em không thể đi công tác được à, đi đâu? Quan Hề nói, thành phố Ôn An, khoảng nửa giờ nữa là đến nơi rồi. Giang Tùy Châu kinh ngạc, đúng là trùng hợp cái gì, hai ngày nay anh cũng ở Ôn An, nhưng bây giờ anh đang trên đường về. Quan Hề cạn lời, góc chuyện audio.com, anh à, cái này gọi là không khéo chứ, à, vậy khi nào em về? Hôm nay trời đổ mưa, mặc dù xe cộ không nhiều, nhưng con đường sau khi xuống khỏi cao tốc không dễ đi lắm. Quan Hề nhìn về phía trước trả lời, không chắc chắn, dù sao em làm xong việc sẽ về thôi, chắc giám đốc Lưu cũng dễ nói chuyện. Còn chưa dứt lời, đột nhiên có một chiếc xe từ phía sau vượt lên xe của cô một cách bất ngờ. Chiếc xe này lao đến trước mặt cô như thể đang vội vã đi tìm Diêm Vương vậy. Quan Hề chợt cứng người. Mẹ nó, Giang Tùy Châu, Quan Hề, chuyện chỉ xảy ra trong một tia sáng, thậm chí Quan Hề còn không kịp bẻ lái, nên cô phải xoay chuyển một cách vật vã. Âm thanh xe thắng gấp chói tai vang lên, Quan Hề bổ về phía trước theo quán tính, lại bị đai an toàn kéo về lại. Quan Hề, giọng Giang Tùy Châu chợt trở nên xa xầm. Quan Hề cúi đầu từ từ ngước mắt lên, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ngây người. Xe hôm nay cô lái là một chiếc gờ lớn, thân xe rất hống hách, đụng một cái như vậy thì xe cô không có chuyện gì, nhưng chiếc xe con phía trước đã bị móc một mảng lớn. Quan Hề, sao vậy em? Quan Hề hít sâu một hơi. Em đụng xe. Giọng Giang Tùy Châu càng nặng nề hơn. Cái gì, em không sao chứ, bây giờ thấy thế nào? Quan Hề khẩn trương nhìn chiếc xe không có động tĩnh gì trước mặt. Em không sao, nhưng hình như người trước mặt có chuyện rồi. Em đụng chết người ta rồi hả? Không phải, là anh ta xông về phía trước, em không cố ý, việc này liên quan đến mạng người. Quan Hề sợ đến mức giọng thay đổi. Trước tiên em chắc chắn bản thân mình không sao đã, đừng lo lắng. Em thật sự không sao. Được vậy em nhìn xung quanh mình xem có ký hiệu gì không, lập tức báo cảnh sát. Vâng, vâng, Quan Hề lại hít sâu, xuống xe, hiện tại cô đang lo muốn chết rồi, vô cùng sợ cô mình gây tai nạn chết người. Sau khi xuống xe cô nhìn xung quanh, đoạn đường này ở vùng sâu vùng xa, bên cạnh đều là núi và ruộng, không có cái gì cả. Tay Quan Hề run nhẹ, nhấn 110. Đồng thời, cô cũng đi đến chiếc xe kia, cô đụng vào cửa của hàng ghế sau, xuống xe mới có thể thấy không có dấu vết va chạm với chỗ ghế tài xế. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh gì ơi, anh không sao chứ, cửa sổ ở ghế lái không đóng, người ngồi trên xe đội mũ, không nhìn rõ mặt chỉ nghe anh ta nói. Không sao, Quan Hề lại thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho 110. Nhưng vào lúc này, người ngồi ở ghế tài xế bất thình lình đưa tay ra, dáng vẻ đó, hoàn toàn là đang muốn cướp điện thoại của cô. Quan Hề thoáng nhìn thấy động tác này, tay cầm điện thoại rụt lại theo bản năng. Người nọ không cướp được nhưng anh ta hành động rất nhanh, lập tức mở cửa xe. Quan Hề sững sốt trong 2 giây, không kịp tỏ ra kinh ngạc việc đầu tiên cô làm. Quay đầu bỏ chạy, bất kể là người này muốn làm gì, bạn học Quan cá mặn thân là người có tiền lại có bề ngoài xinh đẹp sau cơn sợ hãi vẫn có tính cảnh giác, điều này bất ngờ xuất hiện trong tiềm thức của cô. Người đàn ông trong xe không ngờ cô lại đột nhiên bỏ chạy như vậy, vội vàng xuống xe đuổi theo. Quan Hề chạy đến cạnh xe mình, mở cửa xe, nhưng còn chưa kịp đóng lại, cửa xe đã bị chặn ngang. Một khắc kia tóc gáy cô đều dựng đứng cả lên. Cả người Quan Hề cứng đờ, chỉ thấy người bên ngoài xe hung tợn kéo cánh tay cô. Ra đây, Giang Tùy Châu không gọi cho Quan Hề được. Anh cho rằng sau khi báo cảnh sát xong cô chắc chắn sẽ gọi lại cho mình, nhưng không hề, gọi thêm một cuộc nữa lại là tắt máy. Góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Tùy Châu hoảng hốt, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý. Chỉ mấy giây sau, Chu Hạo đã nghe máy. Giang Tổng, cậu xác định vị trí điện thoại của Quan Hề cho tôi. Được, Chu Hạo trả lời theo thói quen xong lại cảm thấy sững sốt. Chuyện này, sao vậy ạ? Giang Tùy Châu siết chặt vô lăng, xe chạy một mạch trên đường. Có lẽ cô ấy xảy ra chuyện rồi, trên đường từ thủ đô đến thành phố Ôn An, vị trí cách thủ đô khoảng 1 giờ, cậu lập tức báo cảnh sát, sau đó đưa người đến đó. Giọng nói của Giang Tùy Châu có hơi nóng nảy, Chu Hạo biết đây là chuyện lớn, vội vàng nói. Vâng, nếu Quan Hề không xảy ra chuyện gì, con đường Giang Tùy Châu đang đi cũng là con đường cô sẽ đi, họ vốn sẽ gặp nhau trên đường. Nhưng hiển nhiên, bây giờ không gặp được nhau. Một lúc sau, Chu Hạo gọi điện thoại lại, vị trí điện thoại của Quan Hề hiển thị đang ở quốc lộ 164, sau đó đi dọc theo một con đường tại ngã ba quốc lộ để ra ngoài. Con đường kia tương đối vắng vẻ, trên căn bản là không có ai qua lại, theo hướng con đường đó, có vẻ là đến rừng Nguyên Sinh Tùng Lĩnh. Tôi biết rồi, cậu mau chóng đưa người đến đó. Được, một bên khác cuối cùng Quan Hề cũng tỉnh lại sau khi bị đánh ngất. Cô nhức đầu vô cùng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình bị người ta cõng trên lưng, hơn nữa, hai cổ tay còn bị trói lại. Mà người cõng cô đã phát hiện ra ngay thời điểm cô vừa tỉnh lại, lập tức ném cô xuống. À, cô đừng lộn xộn, nếu không bây giờ tôi sẽ giết cô. Quan Hề bị ngã xuống đất đau gần chết, đây là bắt cóc à? Cô ngước mắt chừng người trước mặt, người này bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt giống y đúc những tên bắt cóc trong phim ảnh. Trái tim Quan Hề đập thình thịch loạn xạ, cô sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên bị bắt cóc. Cô cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh, liếc nhìn xung quanh, nơi đây cỏ dại mọc um tùm, cây vừa cao vừa to, là một khu rừng rậm. Đây là đâu, anh muốn làm gì? Người đàn ông đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao. Bắt cóc đấy, không nhìn ra sao? Quan Hề, đã nhìn ra, người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng. Quan Hề, cô đàng hoàng lại cho tôi, đừng có đùa giỡn hay có thủ đoạn gì. Anh biết tôi à, nếu không thì sao? Vậy anh có mục đích gì? Muốn bao nhiêu tiền? Như vậy đi, bây giờ anh lập tức gọi điện thoại cho người nhà của tôi, họ sẽ chuẩn bị cho anh, chỉ cần anh đừng kích động. Tiền, người đàn ông lại khẽ hừ một tiếng. Những thứ tiền kia cũng không phải của cô phách lối cái gì? Vẫn bình tĩnh trước tiền à, chẳng lẽ không cướp tiền? Mà là cướp sắc sao? Quan Hề lại khẩn trương. Tôi thấy anh là một người đàn ông tốt, cao to đen hôi, tìm một cô bạn gái chắc chắn không phải là việc khó, anh không cần thiết phải làm vậy. Người đàn ông, cô muốn gì? Quan Hề cảnh giác nói. Nếu anh đụng vào tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Người đàn ông giật cả mình, lập tức lùi về sau một bước. Cô nói nhăng nói cội gì đó. Tôi thủ thân như ngọc nha, còn lâu mới là người tùy tiện. Quan Hề, hóa ra cô nhìn đàn ông như vậy à, quả nhiên người phụ nữ như cô không phải thứ tốt đẹp gì. Quan Hề cười khẩy, mẹ nó, anh ta vẫn còn là xử nam à. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì, bắt cóc tôi thì phải có lý do chứ. Người đàn ông đứng trầm mặc tại chỗ một hồi, cũng đúng. Dù sao bắt cóc cô cũng phải cho cô một lý do. Được vậy nói đại một cái, thì tôi muốn tiền, quả nhiên là tiền. Quan Hề, góc truyện audio.com, bao nhiêu anh nói đi. Người đàn ông lạnh nhạt cười một cười, đưa ra một ngón tay. 10 triệu, Quan Hề, 10 triệu sao vậy, vì một cô con nuôi như cô mà người nhà cô sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy để chuộc về sao? Quan Hề nhìn anh ta, sắc mặt từ quái dị trở nên vô cùng khó coi. Anh lặp lại lần nữa xem, người đàn ông cười đắc ý trong lòng, mặc dù nhà cô ta có tiền, nhưng 10 triệu là một con số trên trời, chắc chắn sẽ không đưa ra dễ dàng như vậy đâu, lấy cái này dọa cô ta cũng được. 10 triệu tôi nói cho cô biết, số tiền này, không thể thiếu một cách nào. Quan Hề nhìn, tên bắt cóc, trước mắt trong lúc bất chợt cảm thấy mình xấu hổ muốn chết. Mẹ nó, người này không chỉ là một tên xử nam hồn nhiên, mà còn là một tên ngu si. 10 triệu, Quan Hề cô đây chỉ trị giá 10 triệu hả? Lời tác giả, về sau sẽ có một bản tin, một tên bắt cóc nói ra 10 triệu tiền chuộc đã bị con tin đánh chết gì, cách chương.